Tiến hóa tại vô hạn thế giới. Chương 46, Selina thịnh nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chậc, đau đấy, chủ giáo tặc lưỡi, đưa tay che đi phần ngực đã bị đâm thành một cái động lớn. Nếu chỉ lệch thêm một chút nữa thôi là trái tim sẽ bị vỡ nát. Người cải tạo trừ khi chém đầu hay bị đồng hóa năng lượng hoàn toàn sẽ không dễ dàng chết đi, kể cả mất đi trái tim, bởi vì thân thể người cải tạo duy trì và vận động nhờ năng lượng nguyên chất. Dù vậy, vỡ tim cũng ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu. Chủ giáo dù trạng thái bình thường mạnh hơn xa Red Guardian, nhưng Red Guardian đồng hóa năng lượng tiến vào trạng thái đỉnh cao cũng cực kỳ nguy hiểm. Chính vì vậy trước đó chủ giáo mới nói rằng, muốn hạ một người cải tạo khác thật không dễ dàng. Gã ban đầu chỉ định câu kéo Red Guardian thôi, ai ngờ gã vệ sĩ này quả quyết như vậy. Chơi trò thiêu đốt sinh mạng. Nếu cũng đồng hóa năng lượng thì chủ giáo có thể giết chết Red Guardian, nhưng khổ nỗi là gã tiếc mạng mình như vàng vậy. Chủ giáo có thể vì mạng mình mà phản bội loài người, sao có thể vì một kẻ khác mà liều mạng. Chiến sĩ giáp đỏ đã tan biến, nhìn thấy được là vì dòng năng lượng nguyên chất màu vàng kim đã biến mất. Dù cho người mặc đã không còn, bộ giáp màu đỏ vẫn đứng thẳng, cánh tay nắm chặt mũi thương. Như để khẳng định cho ý chí bất khuất của Red Guardian. Ủy viên hội đồng tối cao sống chết không rõ, lại kiếm được một bộ giáp. Thu hoạch lần này không tệ, chịu khổ là thế, nhưng thu được một bộ giáp đủ để đền bù thiệt hại. Có thứ này, việc nghiên cứu của gã có thể tiến xa hơn. Nhưng gã chưa kịp tiến đến chỗ bộ giáp thì đã cảm nhận được âm thanh xé gió sau lưng, có người đang muốn đánh úp. Đao trong tay vung lên, chủ giáo quay người chặn lại đòn tấn công. Kẻ đã đánh lén gã là một bóng dáng to lớn màu xanh, một Blue Warrior cầm kiếm. Tên khốn khiếp, tiếng thét phẫn nộ từ phía đối diện truyền đến, lại một Blue Warrior nữa xuất hiện đứng chắn trước bộ giáp của Red Guardian. Là người cải tạo, thị lực của bọn họ có thể nhìn thấy được các hạt năng lượng tiêu tán mà mắt thường không thể thấy. Tức là cả hai đã biết vị đồng đội này đã hy sinh rồi. Chuyện đề cử, sau khi xuyên thành nữ phụ Mary Sue, Blue Warrior kia lấy ra một cây búa to lớn, bộ dáng hầm hầm sát khí. Chủ giáo cảm thấy đau đầu, suy nghĩ làm cách nào để có thể nhanh chóng giải quyết hai người này thu về ba bộ giáp thì ở một phương hướng thứ ba đã xuất hiện một Blue Warrior nữa. Hắn, ở đâu? Chủ giáo có chút bất ngờ, người thứ ba lại là người đó. Gã có chút không muốn ra tay đây. Selina chỉ cảm thấy một cơn thịnh nộ đang tuôn chảy, nghe được thông tin đoàn xe bị tập kích cô đã ngay lập tức xuất phát cứu viện. Nhưng khi đến nơi chỉ có đoàn xe tan hoang đổ nát cùng người sống sót. Ủy viên từ hội đồng tối cao không thấy, hắn cũng không thấy. Nghe lời của những người sống sót thì sau khi dọn dẹp đám tín đồ, Dương Hằng đã tiến đến khu vực này. Selina và hai người cải tạo khác cũng đến ngay, thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là một Red Guardian đã bỏ mình tan biến, và kẻ quái dị kinh khủng kia. Trước sự ngạc nhiên của chủ giáo, Selina đã tấn công trước. Đại kiếm cắt ngang, chủ giáo nghiêng đao đỡ lấy. Choang, lực mạnh tới mức gã ta phải lùi lại hai bước, cổ tay bị chấn tới mức hơi tê dại. Gã kinh hãi trước sức mạnh của Selina, nhưng đợt tấn công của cô còn chưa kết thúc. Liên tục là những đòn chảm kích có lực cực mạnh và tốc độ nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chủ giáo chỉ có thể chật vật chống đỡ, Selina dùng đại kiếm nhưng cô đánh quá nhanh, gã còn không thể kịp tách vũ khí sang dạng roi. Hai Blue Warrior còn lại tuy muốn trợ giúp nhưng hiện tại không cần thiết phải can thiệp bởi vì người mạnh nhất trong bọn họ đã ra tay. Dù rất phẫn nộ nhưng cứu người là quan trọng nhất, cả hai bắt đầu trợ giúp và sơ tán những người xung quanh. Hắn ta, là tên mặc đồ đen kia sao? Hắn cũng khá đấy, choang, chủ giáo bị đẩy lui 10 mét đối mặt với một Selina tay cầm đại kiếm, trong lòng tràn đầy nộ khí. Gã vẫn mở miệng châm chọc, cả hai bắt đầu hiệp đấu tiếp theo. Selina chỉ số là khoảng 3.2 vào 2 năm về trước, hiện tại trải qua bài kiểm tra khắc nghiệt trong 6 tháng để tương thích với khối vuông kỳ lạ. Chỉ số của cô đã tiến thẳng lên 3.4, chủ giáo chỉ số là 3.5, nhưng vừa trải qua một trận chiến khó khăn với Red Guardian, trên người còn bị thương. Dù đã chỉnh đốn lại vẫn bị Selina cho ăn hành. Selina, tại sao cô lại để ý tên đó thế, rơi vào lưới tình rồi à? Đáp lại hắn là cú đấm cứng rắn của Selina thẳng vào mặt. Cùng với đó là một phát chạm kích trong phạm vi gần, lực lượng khổng lồ đánh chủ giáo quỳ một chân xuống đất. Sau đó lại là nắm đấm khác, lần này nó đến từ phía sau, đánh cho mặt gã ta đập xuống đất tạo thành một vết lõm sâu 20cm. Cái này, đau đấy, rất đau, chủ giáo né ra có chút thở hổn hển nói. Gã quá ngạc nhiên về sức chiến đấu của Selina, thở Thời điểm gã còn chưa phản bội, Selina cũng không mạnh hơn người cải tạo bình thường là bao nhiêu. Thời gian trôi qua, Selina bây giờ đã có được sức mạnh gần như ngang hàng với gã. Điều này làm cho chủ giáo tâm động. Phải biết rằng, gã sở dĩ có sức mạnh vượt qua nhiều người cải tạo bình thường là do những nghiên cứu về cuồng tín đồ cải tạo do những chủ giáo đời trước để lại đã mở cho gã một con đường mới. Dùng tự thân làm vật thí nghiệm, chủ giáo đã thành công tạo ra cuồng tín đồ cải tạo hoàn mỹ kết hợp với thân thể của người cải tạo. Dưới rất nhiều công sức mới tạo ra chủ giáo kinh khủng như này. Đối với Selina, cái tâm chiếm hữu của gã bắt đầu nổi lên. Đồng thời là sự thù ghét đối với Dương Hằng, kẻ mà Selina tìm kiếm. Selina thì chẳng hề để tâm tới mấy sự thay đổi của chủ giáo, cô chỉ muốn trẻ cái bọc giáp gớm ghiếc của tên này ra làm đôi, sau đó tra hỏi xem rốt cuộc Dương Hằng ở đâu. Mấy bức tường và kiến trúc nhỏ xung quanh sụp đổ, Selina và chủ giáo tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh, liên tục là tiếng va chạm kinh người giữa hai món vũ khí. Bán kính 5 mét ở chỗ hai người va chạm đã khói bụi mù mịt. Chát, chủ giáo lần nữa bị đẩy lui, nhưng lần này Selina cũng không nhẹ nhàng như trước, cả người bị lùi đi nửa bước. Selina, kẻ trước mắt lần nữa kêu tên cô, mặt cô vẫn không thay đổi, trong lòng đã nghi ngờ kẻ này là ai. Giọng điệu cách chiến đấu cùng ai đó trong ký ức của cô có nhiều điểm tương tự. Nằm sâu trong một góc ký ức mà cô đã cất đi. Chủ giáo không còn muốn chiến đấu, quay đầu liền chạy. Kể cả bọc giáp của Red Guardian cũng không ham, bởi vì gã đã tìm được một thứ thú vị hơn. Selina muốn đuổi, nhưng tên kia lần quá nhanh. Đây lại không phải địa hình trống trải dễ quan sát nên cô chỉ có thể tay trắng mà về. Này, anh còn sống không? Hình như chết rồi, còn chẳng động đậy gì luôn. Người này còn sống, tim vẫn đập kìa. Có nên mang về không? Điên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang về làm gì, lương thực của ta không đủ đâu. Đói quá, mấy chỗ quanh đây đều đã hết sạch thức ăn rồi. Trên người chẳng có gì giá trị cả. Thứ này có vẻ là áo giáp, mỗi tội không lấy được. Chúng ta làm gì bây giờ? Chả lẽ, cứ mặc kệ ngươi này ở đây? Thôi được rồi, mang người này về, nhớ kỹ trói lại để đề phòng. Sau đó để bác Cowler nói chuyện, quái vật quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ AI mùi sữa, mềm. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Cách chương.